Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2755, Thánh Tử Hồng Đại Hôn, 6 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉnh cái trung đẳng tinh vực, đều biết Bỉ Ngạn Đế Triều cùng Phượng Hoàng Linh Triều ở giữa ân oánh, bởi vậy, gần như tất cả mọi người không lên tiếng nữa, vẻn vẹn nhìn về phía Bỉ Ngạn Đế Triều, Vân Hải Vương Triều, cùng với Tô Hàn này tam phương mà đối tại ánh mắt của bọn hắn, Tô Hàn làm như không thấy. Đến mức Bỉ Ngạn Đế Triều cùng Vân Hải Vương Triều bên kia, thì là nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, tựa hồ ánh mắt nếu có thể giết người, Tô Hàn đã chết không có chỗ chôn. Hiu, cái kia màn sáng một trầu, có bóng người theo bên trong xuyên qua, đi tới Tô Hàn trước mặt. Xuyên thấu qua bóng người này, xuyên thấu qua vậy còn chưa từng đóng cửa màn ánh sáng, Tô Hàn lại là thấy được trong đó, thân ảnh kia đồng dạng dừng lại An Vân Ế, Hỏa Diễm Thánh Quân đám người. Vẫn không thay đổi a, Tô Hàn trong lòng than nhẹ. Năm đó liền là tại trung đẳng tinh vực gặp phải các ngươi, bây giờ, mấy ngàn vạn năm qua đi, lại nhìn thấy các ngươi, như trước vẫn là tại đây bên trong. Quý khách đến, không có từ xa tiếp đón, thánh dục đời Hắc Nhật Hạp Cốc, hướng linh chủ đạo xin lỗi. Có người mở miệng, chính là trước đó theo Hắc Nhật Hạp Cốc bên trong lấp lánh mà ra nam tử trung niên. Hắn hướng Tô Hàn ôm quyền. Vẻ mặt tươi cười, khách khí mà không thất lễ số. Hết sức rõ ràng, Tô Hàn lấy ra tiên tinh, liền Hắc Nhật Hạp Cốc đều đã kinh động đến. Nhưng mà, tại thánh dục mở miệng thời điểm, Tô Hàn lại là hơi ngẩn ra, gần như là tính phản xạ mà nói. Ngươi là thánh dục, chính là tại hạ khí thần con trai, thánh dục. Thánh dục gật đầu ra hiệu, chậc chậc. Tô Hàn nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong đầu, nổi lên năm đó cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh. Thậm chí đều có thể nói có chút đần độn tiểu gia hòa. Liền ngươi, đều lớn như vậy. Tô Hàn tự lẩm bẩm, chợt, hắn tự giễu cười một tiếng. Mấy ngàn vạn năm qua đi, thánh dục tự nhiên đã lớn lên. Thậm chí, đều được xưng tụng là lão yêu quái. Linh chủ đang nói cái gì? Thánh dục thanh âm truyền đến. Hắn giác quan cực kỳ nhạy cảm. Tự nhiên nghe rõ ràng Tô Hàn lời nói. Chẳng qua là trong lúc nhất thời, không biết Tô Hàn là có ý gì. Theo lý mà nói, tuổi của mình, so Tô Hàn càng lớn hơn rất nhiều, phóng nhãn chỉnh cái trung đẳng tinh vực, theo tuổi tác đi lên nói, đều có rất ít người có thể cùng mình sánh vai. Có thể trước mặt nam tử mặc áo trắng này khẩu khí, lại giống như là. Thấy qua, khi còn bé chính mình, linh chủ, bên cạnh một tên đệ tử nhắc nhở, đây là khí thần nhi tử, cũng là vang danh thiên hạ Thanh Vân Tiên Đế. Tiên Đế. Tô Hàn tựa hồ không có nghe được cái kia đệ tử ý tứ, vừa nhìn về phía thánh dục. Đều đã đi đến tiên đế cảnh rồi hả? Linh chủ, thánh dục chân mày nhíu càng sâu. Khụ khụ, Tô Hàn ho nhẹ một tiếng, này mới phản ứng được. Xin hỏi tiên đế, Hắc Nhật Hạp Cốc hôm nay, đến cùng là bực nào việc vui? Thánh dục, mọi người, liền dạng gì việc vui cũng không biết, đi lên liền đưa 10 vạn ức tiên tinh. Đáng đời ngươi hào đến chết a. Có tiền nữa, cũng không phải ngươi như thế hoa a, cái kia. Khụ khụ, hôm nay là gia muội xuất giá ngày. Thánh dục có chút lúng túng giải thích. Chưa từng nghĩ, Tô Hàn vẻ mặt hơi hơi cứng đờ. Cái kia nhí nha nhí nhảnh tiểu gia hỏa, phải xuất giá rồi. Nhớ tới năm đó, mỗi một lần chính mình tới Hắc Nhật Hạp Cốc thời điểm, đều là một mực quấn lấy chính mình cô bé. Tô Hàn khóe miệng mà không khỏi nổi lên một vệt nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh vô song chỉ có như thế một đối tử nữ, ít nhất Tô Hàn rời đi trung đẳng tinh vực thời điểm, là như vậy. Hắn đối hậu bối quản giáo cực kỳ nghiêm ngặt, có thể Tô Hàn nhưng là đúng bọn hắn ngoan ngoãn phục tùng. Bởi vậy, vô luận là thánh dục, vẫn là thánh tử hồng cái kia tiểu tử khả ái, đều là ưa thích đi theo Tô Hàn phía sau cái mông. Tô Hàn cũng thỉnh thoảng dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi đùa nghịch, bọn hắn thích gì. Tô Hàn đều sẽ vì bọn họ mua xuống. Thánh dục dù sao năm lâu một chút, vẫn tính hiểu chuyện. Thánh tử hồng liền không đồng giảng, vô cùng sẽ nũng nịu, đối Tô Hàn mở miệng một tiếng bá bá kêu, nắm Tô Hàn tâm đều muốn hòa tan. Năm đó Tô Hàn rời đi thời điểm, thánh vô song đã vang danh thiên hạ, nhi thánh dục chỉ có 12 tuổi, thánh tử hồng, càng là chỉ có 7 tuổi mà thôi. Vật đổi sao rời, thánh dục đã hóa thân thành Thanh Vân Tiên Đế. Mà Thánh Tử Hồng, cũng cuối cùng muốn tại mấy ngàn vạn năm về sau hôm nay, xuất giá. May nhờ đuổi kịp, Tự nói một câu, Tô Hàn lại là lấy ra một tờ thông dụng thẻ vàng, đưa cho cái kia đệ tử. Nếu là nàng ngày vui, ta đây liền lại thêm 10 vạn ức tiên tinh. Tứ đại thương hội phát ra làm được những tấm thẻ này, chỉ có thấp nhất tồn ngạch hạn chế, nhưng không có cao nhất. Bởi vậy, cho dù là thông dụng thẻ vàng, cũng có thể vô hạn tồn trữ tiên tinh. Mà hắn như vậy ra tay, trực tiếp liền sợ ngây người ở đây hết thảy mọi người. Lại thêm 10 vạn, ức, linh chủ, ngươi đây là, thánh dục khó có thể tin nhìn xem Tô Hàn. Tô Hàn cũng không trả lời, mà là cười nói, ngươi lúc nào thì thành hôn, ta, thánh dục khóe miệng mà co quắp một thoáng, linh chủ, ta đã thành hôn. Ồ, Tô Hàn lộ ra một chút tiếc nuối, ngay sau đó lại lấy ra một tấm thông dụng thẻ bạc. Mặc dù không có tự mình đến tham gia hôn lễ của ngươi, nhưng tiền biếu cũng không có thể thiếu. Nơi này có 20 vạn ức tiên tinh, bổ sung lúc trước ngươi hôn lễ tiền biếu. Này một cái chớp mắt, tất cả mọi người hóa đá. Lại lấy ra 20 vạn ức tiên tinh, mà lại, không cầu mảy may hồi báo, vẻn vẹn vì bổ sung lúc trước tiền biếu. Này Phượng Hoàng Linh Chủ, sẽ không phải là đang lấy lòng Thanh Vân Tiên Đế, cùng với Tử Hồng Tiên Đế. Thậm chí cả toàn bộ Hắc Nhật Hạp Cốc A, nhưng loại này nịnh nọt đại giới, không khỏi cũng quá lớn. Trọn vẹn 40 vạn ức tiên tinh A, linh chủ, ngươi. Ta, làm tiên đế cảnh siêu cấp cường giả, thánh dục lại là có chút luống cuống. Nhìn Tô Hàn đưa tới cái kia tờ thông dụng thẻ bạc, hắn trong lúc nhất thời, không biết là tiếp, vẫn là không tiếp. Ta cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, Tô Hàn bỏ vào thánh dục trong tay. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, ngươi lúc nhỏ, mua cho ngươi đồ vật ngươi liền ngượng ngùng muốn, lớn lên, như trước vẫn là như thế a. Nhớ tới lúc kia, vẫn luôn là Thánh Tử Hồng đầu tiên mở miệng, sau đó Tô Hàn mới phụ thêm lấy, cho Thánh Dục cũng mua một dạng, xử lý sự việc công bằng. Có rất ít qua, Thánh Dục cùng Tô Hàn yêu cầu vật phẩm thời điểm, mặc dù những vật phẩm kia, đều là phi thường không đáng tiền. Đi thôi, mang ta đi xem muội muội ngươi. Mỉm cười bên trong, Tô Hàn cất bước, hướng phía Hắc Nhật Hạp Cốc đi vào. Thánh Dục ngốc ngốc theo ở phía sau, hoàn toàn không có tiên đế cảnh uy nghiêm, nếu không biết Thanh Vân tiên đế tên tuổi người, giờ phút này sợ là đều sẽ nghĩ lầm, hắn chẳng qua là Tô Hàn một cái tiểu tùy tùng. Soạt, màn sáng lần nữa mở ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Vân ế, hỏa diễm thánh quân đám người đã không thấy. Tô Hàn cùng Thánh Dục cùng nhau, chậm rãi hướng phía Hắc Nhật Hạp Cốc đi đến. Con đường này, có thể nối thẳng Hắc Nhật Hạp Cốc, chỉ bất quá cần lãng phí một chút thời gian. Cũng có truyền tống trận có khả năng truyền tống đi qua, nhưng đề nghị này, bị Tô Hàn cự tuyệt. Hắn phải thật tốt nhìn một chút, cái này quen thuộc, lại địa phương xa lạ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.